Chương 2079, chỉ cần có thể lấy đi, Huyền Thiên Châu chính là của ngươi. 1. Nhưng dù là tránh khỏi, Mộ Nhan trên cánh tay vẫn là xuất hiện một vết thương sâu tới xương. Mộ Nhan mắt sắc chìm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Úc Tồn Kiếm. Từ vừa mới một kiếm kia có thể đánh giá ra, Úc Tồn Kiếm thực lực ít nhất là xuất khiếu kỳ. Mà lại là so Lam Phong còn mạnh hơn mấy lần xuất khiếu kỳ tu sĩ. Tuyệt không phải bây giờ Mộ Nhan có thể chống lại. Chỉ thấy vị này Long Đằng Học Viện Phó Viện trưởng thu tay lại bên trong phi kiếm, lộ ra một cái ngoan lệ biểu lộ, lạnh lùng chế giễu mà nhìn xem nàng, một cái hoàng mao nha đầu mà thôi. Ai nói ngươi có tư cách lấy đi Huyền Thiên Châu rồi? Tiểu sư muội ngươi không sao chứ? Lãnh Vũ Mạt giận không kèm được, hung hăng trừng mắt về phía Úc Tồn Kiếm. Các ngươi đây là công khai so tài không được, liền định không muốn mặt trắng trợn cướp đoạt sao? Đường đường Tử Vân giới thứ nhất học viện. Long Đằng, nguyên lai đều là vô sỉ như vậy đồ vật, đừng nói là Tiêu Diêu đội nhân khí điên rồi. Liên liên Long Đằng đạo sư cùng Kỳ Lân đội đội viên cũng là một mảnh kinh ngạc. Chu Đạo Nghĩa giận tái mặt nói, Úc Tôn Kiếm, ngươi làm cái gì vậy? Huyền Thiên Châu là thuộc về lục tinh chi chủ, đây là đế quân lưu lại quy củ, ai cũng không thể vi phạm. Úc Tôn Kiếm nhưng căn bản không để ý tới hắn, quay đầu liền muốn hướng phía Huyền Thiên Châu chụp tới. Nhưng mà, còn không đợi hắn tới gần. Chu Đạo Nghĩa trên thân đã tản mát ra một đạo kiếm mang, thế như thiên quân, xinh xinh đem hắn bước lui mấy mét. Cái này ngày bình thường giống như là người hiền lành Long Đằng viện trưởng, lúc này lại sắc mặt lạnh lùng. Úc Tôn Kiếm, ngươi là thật dự định đưa đế quân mệnh lệnh tại không để ý sao? Úc Tôn Kiếm sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đôi mắt rủ xuống, che khuất đáy mắt tức giận cùng cấp bách. Trở lại nâng lên lúc, những tâm tình này cũng đã bị hắn thu lại. Hắn một mặt cung kính nói, ta không có muốn vi phạm đế quân ý tứ, nhưng Diệp Lương Thần đến cùng là ai? Không phải còn không có kết luận sao? Tiểu nha đầu này nói là phá trướng đan, chính là phá trướng đan sao? Ai có thể chứng minh rồi mà lại? Coi như đan dược này thật có thể để nhân tân cấp, liền chứng minh nhất định so ố kim đan được không? Đúng đúng, Tống trưởng lão cũng lấy lại tinh thần đến, lớn tiếng hét lên, tùy tiện đến hỏi một người, thất phẩm kim ô đan cùng nghe đều chưa nghe nói qua lục. Phẩm đan dược, cái nào càng có giá trị, kia tất nhiên là kim ô đan. A muốn ta nói, cuộc tỷ thí này chính là thiên hữu thắng, hắn mới là Diệp Lương Thần, mới là hẳn là cờ ơ mở tới Huyền Thiên Châu người lần này, đừng nói Mộ Nhan bọn hắn. Liên liên Long Đằng đạo sư cùng Kỳ Lân đội người, cũng đều phẩm ra không đối tới. Hai người kia, rõ ràng chính là hung hăng càng quái, vô luận như thế nào cũng phải làm cho Sở Thiên Hữu cờ âm ở tới Huyền Thiên Châu. Chư phó viện trưởng sắc mặt âm trầm một mảnh, Úc phó viện trưởng, Tống trưởng lão, các ngươi đủ cái bộ dáng này, không chỉ tại ném chính các ngươi người, cu nở dê tại làm mất mặt Long Đằng. Nói, chuyển hướng Mộ Nhan, thanh âm ôn hòa nói, ta tin tưởng ngươi là Diệp Lương Thần. Huyền Thiên Châu ngươi lấy đi đi, ai dám? Chư phó viện trưởng còn chưa nói xong, liền nghe Úc Tồn Kiếm quát chói tai một tiếng. Lúc này ở trên tay của hắn, nhiều hơn một con đỏ tươi hạt giấy. Úc Tồn Kiếm mang trên mặt vẻ điên cuồng, đem trong tay hạt giấy giơ lên cao cao, tiếng như hồng trung. Sở Thiên Hữu thế nhưng là định quốc hầu phủ thế tử, cái này Huyền Thiên Châu rõ ràng là thuộc về thế tử điện hạ, các ngươi lại mạnh hơn lấy hào đoạn, đem Huyền Thiên Châu đưa cho người khác. Các ngươi nói, định quốc hầu nếu là biết đây hết thảy, có thể từ bỏ ý đồ sao? Các ngươi nếu là khăng khăng muốn đem Huyền Thiên Châu cho một tiểu nha đầu, vậy cũng đừng trách ta lập tức thông chi định quốc hầu. Đến lúc đó, đừng nói Long Đằng học viện mặt mũi, chỉ sợ liên toàn bộ học viện có thể hay không giữ được đều là vấn đề tấu chương xong.